Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 150, cùng Mộ Hoàng không hề quan hệ. Góc truyện audio.com. Chuyện này hình như là không có một chút xíu liên quan gì đến Mộ Hoàng đi. Đối với Âu Nhan Mộ, Tuyết Ẩn cuối cùng vẫn là không thích, luôn có một loại cảm giác chán ghét đến từ đáy lòng. Nàng cũng không rõ vì sao, dù sao chán ghét chính là chán ghét, mặc dù người này đối bản thân nàng rất tốt, nhưng nàng vẫn không thích hắn. Trẫm cảm thấy rất kỳ quái, người căn bản là không có linh lực, như thế nào có thể tu luyện ma pháp? Âu Nhan Mộ nghi hoặc hỏi, tiểu nha đầu này toàn thân không có một tia linh lực. Nhưng là ngũ quan của nàng lại rất linh mẫn, giác quan nhạy bén, hơn nữa này tiểu nha đầu thoạt nhìn, thật là toàn năng phế tài sao? Nhưng là hắn lại cảm thấy không thích hợp, Tuyết Ẩn hừ lạnh một tiếng, không có trả lời Âu Nhan Mộ. Chính nàng còn không biết rõ, rõ ràng nàng có thể ngưng tụ linh lực, nhưng là nàng toàn thân không có linh lực, nhưng vẫn có thể sử dụng ma pháp. Âu Nhan Mộ liếc mắt nhìn tay Tuyết Ẩn một cái, con người đột nhiên co rút, lắc mình một cái, cầm lên tay nàng, nhìn chằm chằm vào nạp giới hình liên kia, giọng nói ẩn chứa tức giận, ngươi từ nơi nào có. Tuyết Ẩn nhíu mày, người này phát thần kinh cái gì à, cùng Mộ Hoàng không hề quan hệ. Nói, Âu Nhan Mộ thanh âm rét lạnh như đóng băng, mang theo nồng liệt sát khí. Tuyết Ẩn nâng lên ngân mâu sắc lạnh, nhìn thẳng Âu Nhan Mộ, lạnh lùng mở miệng không có nghĩa vụ phải nói. Răng rác, Âu Nhan Mộ dùng sức một cái, liền vặn gãy cổ tay Tuyết Ẩn nói. Tuyết Ẩn mày đều không có nhăn một chút, chính là lạnh lùng nhìn Âu Nhan Mộ không thể phụng cáo. Âu Nhan Mộ nhìn Tuyết Ẩn con ngươi sắc lạnh kia, tâm như lửa bị gõ một chút, nàng không hề thấy đau đớn sao? Này nhưng là vặn gãy cổ tay nàng a, ta đây liền chặt đứt ngón tay của ngươi. Âu Nhan Mộ sắc lạnh nói, nháy mắt tay trái liền xuất hiện một thanh chủy thủ tỏa ra hàn khí. Ở dưới ánh sáng, lộ ra hàn quang, đối với tay Tuyết Ẩn liền chém xuống. Tuyết Ẩn lãnh mâu, đang muốn phóng thích linh khí. Phanh, thanh âm thủy chủ rơi xuống đất. Trước mắt bỗng xuất hiện một bóng dáng đỏ sậm, cách Âu Nhan Mộ cùng Tuyết Ẩn ra, đem nàng hộ ở sau người. Mộ Hoàng nửa đêm tới chơi, là vì muốn hại nàng sao? Mi gian toát ra hỏa diễm, con ngươi sắc lạnh như băng, hẹp dài bóng dáng, giờ phút khiến cho Tuyết Ẩn xuất hiện một loại ảo giác. Chấm, Ly Thiên Dạ, Âu Nhan Mộ nhìn thấy Ly Thiên Dạ xuất hiện, có chút kinh ngạc, người này xuất hiện. Hắn thế nhưng không biết, đau không? Ly Thiên Dạ xoay người xem Tuyết Ẩn, cổ tay nàng bị Âu Nhan Mộ niết đến tím bầm, đầu ngón tay đều đã ở trở nên trắng bệch. Ly Thiên Dạ nhìn thiên hạ trong lòng, tất nhiên là cảm thấy thập phần đau lòng, may mắn hắn đến kịp, hắn nhớ tới ban ngày thời điểm Âu Nhan Mộ rời đi. Nghĩ đến hắn buổi tối đại khái còn có thể sẽ đến. Liền quay lại nhìn nàng một chút, không nghĩ đến. Sau khi đến đây, lại nhìn thấy Âu Nhan Mộ muốn chặt ngón tay Tuyết Ẩn. Đó là hắn, LTD, đưa, cùng hắn, ANM, có quan hệ gì đâu. Tuyết Ẩn lắc đầu, đứt tay mà thôi, cùng cái đau khi ở Lam Sơn Trang không thể sánh bằng. Không nghĩ tới Ly Vương cũng là một người mang mặt nạ. Giờ phút này Âu Nhan Mộ đã khôi phục lý trí, vừa mới rồi khi hắn nhìn thấy cái nhẫn hình liên kia. Hắn liền cảm thấy bản thân giống như sắp phát điên, không có lý trí, ý nghĩa duy nhất đó là đem nó lấy xuống, chẳng sợ chặt đứt ngón tay nàng. Chính là hắn thật không ngờ, cái nhẫn này dĩ nhiên là Ly Thiên Dạ đưa, hơn nữa hắn thế nhưng thâm tàng bất lộ, hắn đến cùng giấu giếm bao nhiêu người, hay vẫn là giấu giếm người trong thiên hạ, nếu hôm nay hắn không muốn chặt đứt ngón tay của Tuyết Ẩn. Hắn sẽ tiếp tục ngụy trang sao? Mọi người ai cũng mang một mặt nạ. Hắn cũng như thế, nhưng là Ly Thiên Dạ dám tháo xuống mặt nạ ngụy trang. Làm cho hắn thật kinh hãi. Cách chương.